Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, trọng thương. Honey, ngươi không phải nói ta gần nhất dùng nước hoa có chứa ma lực sao? Nước hoa này chính là Cát nghiên cứu ra. Khải Lệ trả lời, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Có thật không? Cát, ngươi thật là một thần kỳ người. Ghosta Martin nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Bỗng dưng thu lấy người khác bên hông cất giấu súng ống. Nhẹ nhàng vặn một cái. Súng ống là được tê dần đoàn. Còn có vẻn vẹn nửa giờ liền chữa khỏi ung thư. Làm quá nhiều thần kỳ sự tình phát sinh ở trên người một người thời gian. Nhiều hơn nữa một cái chuyện thần kỳ. Tuy rằng cũng để người cảm thấy giật mình, nhưng sau khi biết cũng rất dễ dàng tiếp nhận rồi. Cảm ơn người khích lệ Ghosta Martin. Cát Đông Húc cười cười. Một mình toàn thu, cũng không có cố ý khiêm tốn. Đang khi nói chuyện, Vương Thất Sản Nghiệp một ít người phụ trách lục tục cũng chia phê đi thang máy đi tới bố trí ở ánh mặt trời trong phòng yến hội. Ghosta Martin từng cái đem bọn họ giới thiệu cho Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao. Những người này cùng nội các bên kia quan viên chính phủ là bất đồng. Là chân chính trung thành với Vương Thất người. Có chút tương tự với trước kia gia thần. Những người này tuy rằng tương tự cùng Ghosta Martin, gia thần. Nhưng không ít ở Pharaoh quốc giới kinh doanh thậm chí thế giới giới kinh doanh đều hưởng nhất định. Có danh tiếng. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể tác động đến rất nhiều ngành nghề cùng mọi người công tác. Bất quá đêm nay, làm Ghosta Martin đem bọn họ giới thiệu cho Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao thời gian. Bọn họ đều biểu hiện phi thường tôn kính khách khí, không dám bày nửa điểm cái giá. Hiển nhiên bọn họ ở đến trước đã chiếm được Ghosta Martin chỉ thị cùng bàn giao. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Ghosta Martin quốc vương liền chuyển mà vào ở Khôn Đình quán rượu lớn. Quãng thời gian trước, ngày sau Vũ Hân ngủ lại Khôn Đình đại tửu điếm tin tức nhiệt lượng thừa còn không có tản đi. Hiện tại tin tức lại đưa tin ra Ghosta Martin quốc vương dắt vương phi cùng nhân viên đi theo ngủ. Lại Khôn Đình quán rượu lớn. Trong nháy mắt đừng nói toàn bộ thành Lâm Châu vì đó náo động. Liền ngay cả toàn bộ nước Hoa không ít người đều đang bàn luận chuyện này. Liên tiếp hai làn sóng nặng cân tin tức. Làm cho Khôn Đình liên tỏa tửu điếm nhà này nước Hoa thủ gia liên tỏa tửu điếm sâu sắc đóng dấu ở rất nhiều người trong đầu. Không chỉ có như vậy. Khôn Đình liên tỏa tửu điếm bởi vì tổng bộ quán rượu lớn trước sau có ngày sau Vũ Hân cùng Pharaoh quốc vương vào ở. Để rất nhiều thương vụ nhân sĩ cảm thấy vào ở như vậy liên tỏa tửu điếm. Không chỉ có không song đẳng cấp, hơn nữa còn có mặt mũi. Dù sao cái này hàng hiệu quán rượu tổng bộ, nhưng là liền ngày sau Vũ Hân cùng Pharaoh quốc vương đều xuống giường qua. Mà dạng có đẳng cấp khách sạn ở phương diện giá cả cũng rất thân dân, hầu như mỗi cái thành phố lớn đều có thể nhìn đến. Kết quả là rất nhiều ra ngoài đi công tác hoặc là du lịch mọi người đầu tiên nghĩ tới sẽ là Khôn Đình liên tỏa tửu điếm. Phảng phất chỉ là trong một đêm, Khôn Đình liên tỏa tửu điếm dương danh toàn quốc, buôn bán chạy bạo nổ. Rất nhiều rượu cửa hàng đều rối rít gọi điện thoại cố vấn gia nhập liên minh Khôn Đình liên tỏa tửu điếm công việc. Khôn Đình liên tỏa tửu điếm nóng này để Lâm Khôn nhiệt huyết sôi trào kích động vô cùng. Cố ý gọi điện thoại cho Cát Đông Húc làm báo cáo. Bất quá Cát Đông Húc nhưng cho hắn tạt chậu nước lạnh. Nghiêm cảnh cáo hắn, gia nhập liên minh khảo sát nhất định phải phi thường nghiêm ngặt. Thà thiếu không ẩu, không thể mù quáng mở rộng, muốn đem Khôn Đình làm thành một cái chân chính vững vàng đại hàng hiệu. Muốn để người vừa nhắc tới thương vụ liên tỏa tửu điếm. Đầu tiên nghĩ đến chính là Khôn Đình, Lâm Khôn đang đứng ở trẻ tuổi nóng tính, đường làm quan rộng mở thời khác. Khôn Đình Liên tòa tửu điếm như thế nổi giận bạo nộ. Hắn tự nhiên khó tránh khỏi tự mình bành trướng. Hùng Tâm Tráng Trí Địa muốn triển khai kế hoạch lớn, đổi thành một người cảnh cáo hắn. Hắn khẳng định không nghe lọt. Bất quá Cát Đông Húc một cảnh cáo, Lâm Khôn lập tức trong lòng rùng mình, dường như dẫn tới thánh chỉ giống như vậy. Không chỉ có đề cao gia nhập liên minh điều kiện, hơn nữa đối với gia nhập liên minh điếm khảo sát càng là hà khắc nghiêm ngặt tới cực điểm. Đã như thế, ngắn hạn nhìn, Khôn Đình Liên tòa tửu điếm mất đi nhân cơ hội khuếch trương đại quy mô thời cơ tốt. Nhưng sau đó nhưng thắng được rất tốt danh tiếng, triệt để củng cố cùng làm lớn ra khách hàng bày. Cứ việc hậu kỳ cũng có người theo gió mở liên tòa tửu điếm. Nhưng không có một hàng hiệu có thể cùng Khôn Đình Liên tòa tửu điếm đánh đồng với nhau. Vừa nhắc tới liên tòa tửu điếm, nước hoa người, đầu tiên nghĩ tới chính là Khôn Đình. Phảng phất Khôn Đình chính là liên tòa tửu điếm đại danh từ. Đương nhiên đây là chuyện sau đó. Lại nói làm Khôn Đình Liên tòa tửu điếm bởi vì là quốc vương ngủ lại nguyên nhân triệt để bốc lửa thời gian. Đại học Giang Nam bọn học sinh tiến nhập cuối kỳ khẩn trương ôn tập cùng cuộc thi bên trong. Thi xong sau chính là nghỉ đông. Năm nay giao thừa là ở đầu tháng 2. Vì lẽ đó Đại học Giang Nam ở ngày 18 tháng 1 bắt đầu sẽ chính thức nghỉ. Bọn học sinh bắt đầu dồn dập thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Hắn thu thập hành lý. Đầu tiên là ở Liễu Giai giao nhà ở rồi một ngày. Chuẩn bị ngày thứ hai ngồi xe về nhà bồi cha mẹ còn có sư huynh Dương Ngân Hậu đồng thời Tết đến. Australia, Melbourne, Alfred bệnh viện, bên ngoài, dừng hết mấy chiếc xe cảnh sát. Trong xe cảnh sát ánh mắt cảnh giác chú ý bệnh viện. Ngoại trừ cảnh sát, bệnh viện bên ngoài còn du đãng một ít hình hình sắc sắc người. Ánh mắt của bọn họ đồng dạng chú ý bệnh viện. Thỉnh thoảng có xe ở cửa bệnh viện dừng lại. Từ trong xe hạ xuống Hoa Kiều khuôn mặt người. Chết tiệt, Lâm Thiên cũng tới. Đây đã là người Hoa tại Úc Châu thứ 10 cái bang phái đầu mục. Hầu như toàn bộ Melbourne, không, Sydney người Hoa bang phái đầu mục cũng chạy đến. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia bị trọng thương. Tên gì Âu Dương Mộ Dung người Hoa lại rốt cuộc cái gì lai lịch? Trong xe cảnh sát, một vị cảnh sát mập một bên cắn hán bảo, vừa mắng được rồi nói, nghe nói là nước Hoa đại lục tới, con trai của hắn là một tên thương gia kinh doanh ngọc thạch. Hắn chính là, lần này tới Melbourne là thăm thân nhân, một vị khác cao gầy tuổi trẻ cảnh sát da trắng nói rằng, thương gia kinh doanh ngọc thạch, người gặp một cái thương gia kinh doanh ngọc thạch bị thương, sẽ có nhiều như vậy bang phái đầu mục quá tới thăm sao? Cảnh sát mập cắn một cái hán bảo, trên mặt mang theo khinh thường nói, hy vọng tên kia mạng lớn, không muốn cùng cóc đông giống như đi đời, bằng không người Hoa bang phái cùng địa ngục kẻ phản nghịch trong đó khẳng định có một hồi xung đột lớn. Cao gầy tuổi trẻ cảnh sát da trắng nói rằng, lúc nói chuyện, ánh mắt hướng cái kia chút du đãng ở bệnh viện người bên cạnh nhìn lướt qua. Bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài, một người trung niên phụ nữ đang ôm đầu ngồi ở trên ghế thấp giọng khóc thút thít. Một vị cô gái trẻ tuổi khoác vai của nàng vai, không ngừng mà trấn an. Một vị giữa hai lông mày giống quá Âu Dương Mộ Dung nam tử trẻ tuổi nắm thật chặt nắm đấm thép. Này người thanh niên trẻ không là người khác, chính là Âu Dương Mộ Dung đến Australia du học lại lưu tại Australia nhi tử Âu Dương Trạch Thắng. Trạch Thắng, ngươi không nên gấp, ngươi chuyện của ba tình, chúng ta chắc chắn sẽ không cứ tính như thế. Một vị rất có uy nghiêm nam tử đập chụp Âu Dương Trạch Thắng vai vai. Trấn An nói, cảm tạ Tống Thúc Thúc, tất cả chờ ta ba tỉnh rồi nói sau đi. Ta không suy nghĩ chuyện này tình càng chơi đùa càng phức tạp. Cũng không muốn liên lụy càng nhiều người đi vào. Âu Dương Trạch Thắng gật gật đầu trả lời. Nhìn về phía cái kia khá là uy nghiêm nam tử, ánh mắt hơi mang theo một tia oán khí. Trạch Thắng, xin lỗi, Tống Thúc Thúc biết phụ thân ngươi đã không hỏi chuyện của bang phái rất nhiều năm. Chuyện lần này chỉ do bất ngờ. Họ Tống nam tử gặp Âu Dương Trạch Thắng ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia oán khí, cười khổ giải thích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.